Tử thần chi tiễn, chương 242, loạn thế ma quân. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu thật thế thì tốt quá. Nhưng em vẫn không tin có 4X lợi hại như vậy. Quân Thứ trong lòng có điểm mâu thuẫn. Vừa là mong mỏi có người có thể giải quyết khốn cảnh. Lại vừa với người giúp đỡ có chút hoài nghi. Trên thực tế cũng không ít người nghĩ giống Quân Thứ. Chờ hắn đến đây chẳng phải sẽ biết sao. 5X8 vô hạn Tà Luân khẽ cười nói. Nhưng tôi lại có chút tin. Cái trò chơi phong vân này không nhỏ chút nào. Không chừng sẽ có kỹ năng hoặc đạo cụ đặc thù công dụng không tưởng. Như cuồng nhân vậy, ai có thể tin người chơi có thể đem chính mình cải tạo thành bán cơ giới. Hơn nữa còn thành công. Tả Luân nói không sai. Trò chơi này quá lớn. Giờ chỉ sợ cuồng nhân cứ dây dưa mãi thì bên kia sẽ có kẻ động thủ thôi. Ảo ảnh thủ tiễn đãng giang hồ thản nhiên nói. Là một trong hai cung tiễn thủ mạnh nhất của Liên minh Quang Minh. Ánh mắt của hắn bất cứ lúc nào đều lợi hại nhất. Trong khi mấy cường giả lam sắc quân đao nhỏ giọng trao đổi. Cao tầng bên Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh cũng đã tính kế xong. Ma Long, lam sắc quân đao bên kia có động tĩnh gì sao? Minh chủ Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh, 5X dã man nhân cuồng chiến sĩ Thị Huyết Chiến Lang thản nhiên nói. Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời mấy trang bị cấp sử thi giữa hồ. Vì Tam Đại Chiến Minh cùng mấy đại gia tộc phe liên minh đã có hiệp thương tạm thời liên hợp. Nhưng đứng trước trang bị cấp sử thi có thể thay đổi vận mệnh. Các thế lực lớn đều có tính toán riêng. Muốn lấy lợi ích lớn nhất, thậm chí là độc chiếm lợi ích cho phe mình. Không có, ngoại trừ Kim Trúc Cuồng Nhân luôn mồm cãi lộn. Những người khác đều im lặng. Em phòng chừng bọn hắn đang đợi cái gì đó. Cạnh Thị Huyết Chiến Lang, một gã ám khống 5X mặc pháp bào đen tên là Thị Huyết Ma Long nói. Thị Huyết Chiến Lang gật gật đầu, tựa hồ là đồng ý phỏng đoán của hắn. Lão đại, không bằng chúng ta lao ra, trong Tam Đại Chiến Minh thì chúng ta có nhiều 5X nhất. Chỉ một cái tiểu hồ không ngăn nổi chúng ta đâu, người nói chuyện chính là đối thủ của Dương An. 5X Hắc Ám Kiếm Sĩ Hắc Tước, vậy cậu lao thử đi, ta cam đoan cậu còn chưa tới sát cái hồ đã biến thành bụi phấn. Một 5X cường giả khác tên Huyết Chiến Thiên Lang hừ giọng nói. Hắn chính là tộc trưởng gia tộc Huyết Lang mà bị Dương An đoạt boss Hổ Vương răng kiếm cơ giới. Gia tộc này là phụ thuộc Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh. Huyết Chiến Thiên Lang, anh thích cái gì, muốn đánh phải không? Hắc Tước bị người ta nói như thế liền phát hỏa, muốn cùng Huyết Chiến Thiên Lang đại chiến một hồi. Hắc Tước dừng lại, Thị Huyết Chiến Lang trầm giọng quát. Hắc Tước, nghe lão đại đi, Thị Huyết Ma Long cũng khuyên can nói. Hắc Tước vừa mới đến có thể không biết, bây giờ hai đại phe cánh quang minh hắc ám đều mơ tưởng mấy món trang bị kia. Ai xông lên trước nhất định sẽ bị thế lực khác vây công. Hơn nữa cái hồ nhỏ này cũng không đơn giản. Đừng xem nó yên tĩnh như thế. Thật ra trong có một con boss vương giả 6X đang ẩn núp. Thêm nữa còn một nhóm lớn quái vật 6X, muốn vượt qua rất khó. Trừ khi có thể bay trên trời như bọn hắn, Thị Huyết Ma Long chỉ hai cường giả đang đấu khẩu trên bầu trời. Chiến minh chúng ta không phải có mấy triệu hoán sư 4X đỉnh sao? Bọn họ nhất định có triệu hoán thú loại phi hành. Chúng ta dựa vào đó mà tiến lên. Hắc Tước lại nói, bảo cậu ngu không sai tí nào. Cho dù là triệu hóa sư 4X đỉnh thì xác suất thành công triệu hoán thuật cũng thấp vô cùng. Có thể triệu hoán boss 4X là khá lắm rồi, mà cấp bậc đó thì vừa ra đã bị người đánh bay. Huyết Chiến Thiên Lang nói, có điều đây là trên phương diện nói về triệu hóa sư bình thường. Chính thế, vừa rồi có mấy gã cưỡi quái vật phi hành muốn xông vào. Đáng tiếc cấp bậc không cao, vừa mới bay tới đã bị mấy chục đạo ma pháp đánh nát như tương. Thị Huyết Ma Long phân tích nói, trừ phi có loại quái phi hành cấp cao, bằng không vô luận là tốc độ hay là lực phòng ngự đều không thừa nhận nổi công kích dày đặc thế này. Cũng chưa hẳn, Thị Huyết Chiến Lang âm u cười cười. Ma Long, lập tức triệu tập toàn bộ băng khống bên ta, lại gọi mấy đạo tặc tốc độ nhanh nhất nữa. Tùy thời nghe ta an bài, nhớ là phải bí mật đừng cho gia tộc khác phát hiện. Thị huyết ma long đảo mắt một vòng, tức thì hiểu được kế hoạch của hắn, lập tức lui xuống bắt đầu hành động. Chờ, chúng ta tiếp tục chờ. Thị huyết chiến lang âm hiểm nhìn quân đao cách đó không xa. Quang minh nhất phương, kinh lôi chiến minh cùng mấy gia tộc hạng nhất cũng bắt đầu có hành động. Quang minh nhất phương gợn sóng không ngừng, hắc ám nhất phương cũng như thế, nhưng khách quan mà nói lại đoàn kết hơn tam đại chiến minh phe quang minh. Đột nhiên, một gã 4X thổ khống mặc pháp bào màu vàng đất tiến lên phía trước tứ đại chiến minh liên minh hắc ám. Trước ngực hắn đeo huy chương khắc chữ loạn, chính là minh chủ loạn thế chiến minh tên Loạn Thế Ma Quân. Loạn Thế Ma Quân tạo một vòng bảo hộ cho mình rồi vung pháp trượng. Mặt đất dưới chân chấn động một cái rồi từ từ đem theo hắn dâng cao lên 3 mét. Chứng kiến dị động của Loạn Thế Ma Quân, cường giả liên minh quang minh lập tức đề cao cảnh giác. Phòng ngừa địch nhân đột nhiên phát động công kích, quân đao, Loạn Thế Ma Quân đứng ở trên đài cao lớn tiếng quát to. Chấm, Loạn Thế minh chủ có gì chỉ giáo sao? Quân đao lạnh nhạt đáp, quả cầu lôi nguyên tố trong tay vẫn không dừng xoay chuyển. Bộ dáng nhàn nhã, tất cả mọi người là lão bằng hữu, ta cứ nói thẳng đi, Loạn Thế Ma Quân lớn tiếng nói, hai đại phe cánh chúng ta thực lực sàn sàn nhau, cứ rằng co mãi cũng sẽ không có kết quả mà chỉ làm tổn thất càng lớn. Giờ ta có một ý, không biết quân đao ngươi thấy thế nào? Xin lắng tai nghe, quân đao nói, lam sắc quân đao chiến minh là chiến minh đứng đầu tam đại chiến minh liên minh quang minh. Mà quân đao lại càng là cường giả có thực lực cao cấp nhất trong 39 cường giả 5X. Lần này mấy thế lực liên minh quang minh tạm thời liên hợp chính là lấy hắn cầm đầu. Mà Loạn Thế Ma Quân ở liên minh hắc ám địa vị cũng không sai biệt lắm. Tự nhiên có thể đại biểu hai đại phe cánh nói chuyện. Mục đích của chúng ta đều là thứ trong hồ kia. Không bằng như vậy, song phương chúng ta cùng phái người tỉ thí. Phe thắng có quyền lấy đi trang bị, đọc truyện online mới nhất ở choang.com, Loạn Thế Ma Quân một bộ tình thế bắt buộc nói. Cũng không nên nói hắc ám nhất phương chúng ta nhiều người khi dễ các ngươi ít người. Song phương chỉ cử ra 3 người đối chiến, bên nào tử nạn toàn bộ trước coi như thua. Không biết ý ngươi sao? Loạn Thế Ma Quân đột nhiên đưa ra cách thức tỉ thí thế nào? Tự nhiên là có chỗ dựa vào. Chính là Loạn Thế Cuồng Long có được ưu thế bay trên trời. Thực lực Loạn Thế Cuồng Long vốn thừa sức xếp hạng trước 10 trong liên minh hắc ám. Giờ lại thêm đôi phong chi dực thần kỳ. Chỉ cần không hết mana thì lực chiến đấu đủ sức xếp trước 3 hạng đầu trong cường giả liên minh hắc ám. Cách chương.